bây giờ tên em đã xuất hiện trong gia phả nhà họ Lệ rồi, em có nên đổi cách xưng hô không? Tô Kim Thư đỏ mặt xinh đẹp, thay đổi cách xưng hô, gọi chồng sao, nhưng cô thực sự không thể nói được. Lệ Hữu Tuấn liếc cô một cái thì thấy khuôn mặt xinh xắn của cô đỏ bừng, chữ đó không thể gọi thành lời, quên đi, cho cô thêm chút thời gian. Em có thể gọi tên tôi, hoặc anh Tuấn, hả? Không biết tại sao Tô Kim Thư không khỏi run lên khi nghĩ đến hai chữ anh Tuấn. Cô chợt nhớ đến một đêm nào đó, anh bắt cô gọi anh là anh Tuấn. Cách chương.